Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 671 Chu Liên Chi Đồng. Cao Lăng Vi không có Vinh Đào Đào như thế trong nháy mắt hấp thu cánh sen bản lĩnh. Cho nên trong động quật tất cả mọi người làm xong thời gian dài chờ đợi chuẩn bị. Mà Cao Lăng Vi cái này vừa đứng. Thế nhưng là đứng trọn vẹn đến chưa cộng một đêm. Ngày thứ hai lúc rạng sáng. Mọi người ở đây nghỉ ngơi. Từng nhóm cảnh giới thời điểm. Trong động quật truyền đến từng đợt kịch liệt hồn lực ba động. A, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi hít vào một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên mở to hai mắt. Từng luồng nồng đậm hồn lực thuận cánh sen tràn vào nàng cái kia ngạo nhân thân thể. Trận trận khí tức kinh khủng cũng hướng bốn phương tám hướng nghiền ép mà đi. Trong mơ mơ màng màng, Vinh Đào Đào từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lại là phát hiện Cao Lăng Vi trong hai tay bưng lấy cánh sen đã biến mất không còn tam tích. Thay vào đó, là nàng cái kia một đôi lóe ra tia sáng kỳ dị. Rung động lòng người con ngươi. Nhiệm vụ trạng thái dưới nàng. Ánh mắt vốn là lăng lệ. Nhất là Vinh Đào Đào đối với cái này cánh sen miêu tả. Càng làm cho nàng tâm hoài cảnh giác. Đề phòng vạn phần. Mà giờ khắc này. Cái kia một đôi mắt đẹp dị thường sáng ngời. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Phảng phất có thể thiêu đốt mọi người linh hồn. Tự mang lấy một cỗ uy nghiêm khí tức. Để cho người ta nhịn không được trong lòng có chút rung động. Đây là, tại trong hai mắt của nàng, Vinh Đào Đào càng nhìn đến phất phới cánh sen, chỉ nhìn liếc mắt một chút, Vinh Đào Đào liền cảm giác trong đầu tinh thần bình chướng có chút run động. Khá lắm, phần mắt cánh sen, không phải tên là Chu Liên, sao? Như thế nào là tinh thần công kích loại cánh sen? À, từ phương diện tinh thần chu sát đối thủ, nhưng mà cái này uy nghiêm khí tức lại là từ đâu mà đến? Vinh Đào Đào là triệt để trợn tròn mắt, bởi vì hắn thông qua Chu Liên tên đoán cánh sen công hiệu cùng cảm xúc, cùng hiện thực hoàn toàn không đáp bên cạnh. Trong động quật an tĩnh đáng sợ, mọi người đều đang yên lặng nhẫn thụ lấy Cao Lăng Vi khí tức uy áp. Hiển nhiên, hồn pháp đẳng cấp đề cao không đến mức để đám người như vậy kinh hồn táng đảm. Cái này nhất định là cánh sen mang đến. Đại Vi, Vinh Đào Đào phá vỡ yên lặng. Trong thanh âm mang theo một tia tìm kiếm, Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn lại, răng rắc, Vinh Đào Đào sắc mặt cứng đờ, trong đầu tinh thần bình chướng, trong nháy mắt nứt ra một đạo toái văn, chí bảo chi uy, cường đại đến như vậy, không hề nghi ngờ chính là, khi Vinh Đào Đào thi triển mây đen thời điểm, người bên cạnh cũng là trong lòng run sợ, mà lại nói đứng lên, Cao Lăng Vi uy hiếp muốn so Vinh Đào Đào nhỏ hơn nhiều. Cứ việc nàng một thân uy nghiêm khí tức, anh tư bức người, nhưng tối thiểu là bình thường cảm xúc phạm trù, mà Vinh Đào Đào thi triển ngũ thải tường vân mây đen lúc. Vậy đơn giản chính là cái bệnh nhân tâm thần. Trong miệng cười hắc hắc, thân thể lạnh run run tương đương ai cũng không biết Vinh Đào Đào sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Lại có hay không lại đột nhiên bạo khởi, cười hì hì cho ngươi trái tim đâm bên trên một đao. Phát giác được Vinh Đào Đào sắc mặt, Cao Lăng Vi cũng vội vàng nhắm hai mắt lại. Không có sao chứ, Đào Đào, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều có chút cổ quái. Tại thi hành nhiệm vụ trong quá trình, Cao Lăng Vi làm Thanh Sơn quân lãnh tụ, kiểu gì cũng sẽ thử nghiệm tại ngoài sáng đối xử như nhau. Nhưng nàng trong âm thầm cùng Vinh Đào Đào ở giữa ở chung phương thức. Lại là rất khó cải biến. Đến mức, khi Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào giao lưu lúc, kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng lộ ra trong âm thầm thân mật cùng ôn nhu. Cùng nàng cái kia lạnh lùng khuôn mặt, cường thế phong cách hành sự cũng không tương xứng. Bất quá nếu hai người là tình lữ, Thanh Sơn quân chúng tướng sĩ cũng đều tâm lý nắm chắc. Không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lúc này Cao Lăng Vi cái kia ân cần thanh âm đàm thoại. Hương vị lại là thay đổi hoàn toàn. Không có tình lữ ở giữa thân mật. Giọng nói kia hoàn toàn là thượng cấp đối với hạ cấp yêu mến. Thậm chí, yêu mến khả năng đều ít một chút. Càng nhiều hơn chính là chất vấn. Vinh Đào Đào cũng không trả lời. Mà là trực chỉ vấn đề căn bản. Tâm tình gì? Cao Lăng Vi nhắm hai mắt, chậm rãi nói, trừng trị, trách phạt, Vinh Đào Đào, trừng trị, trách phạt, cái kia phải là phạm vào bao lớn sai. Về phần đến Chu tình trạng này, Vinh Đào Đào ra hiệu từ Y Dư cùng Trần Hồng Thường thu hồi ti vụ mê thường. Hắn cất bước tiến lên, tiếp tục dò hỏi, cụ thể công hiệu là cái gì? Ta nhìn ngươi cánh sen là tại trong mắt. Huyễn thuật loại, tinh thần chuyển vận, Cao Lăng Vi tìm Vinh Đào Đào thanh âm, đưa tay bắt lấy cánh tay của hắn, vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt nàng, trong lòng xem như an ổn một tia. Chậm rãi, nàng lần nữa mở hai mắt ra, trong đôi mắt phiêu diêu cánh sen đã biến mất không còn tăm tích. Hở, ngươi đừng tản ra a, ta thuận tiện thử một chút hiệu quả, Vinh Đào Đào vội vàng nói. Cao Lăng Vi bất đắc dĩ lắc đầu, cảm xúc không bình thường, giống như là cái chỉ vì thỏa mãn tư dục phán quan. Xem ai đều muốn trừng phạt, Vinh Đào Đào, a cái này, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi một bộ hao tổn tâm trí bộ dáng, bấm ngón tay, gõ gõ cái trán. Tùng hồn giáo sư đoàn là Vinh Đào Đào tự mình mời tới. Các giáo sư là vì cho hai người hộ giá hộ tống, mới chỉ thân mạo hiểm. Cao Lăng Vi làm sao có thể đi trách phạt. Thanh Sơn Hắc Diện bọn người càng là Cao Lăng Vi thủ hạ đại tướng, trung thành tuyệt đối, đi theo tướng lĩnh xuất sinh nhập tử, trong quân đội thiết huyết cùng nghiêm túc tính. Để thân là lãnh tụ, Cao Lăng Vi thái độ cường thế, tác phong cứng rắn, dung nhập tuyết nhiên quân đại tập trong cơ thể. Nhưng biểu hiện bên ngoài là một mặt, nội tâm ý nghĩ lại là một mặt khác, phát ra từ nội tâm. Cao Lăng Vi kính trọng những này phụ thân thời đại các lão binh cũng không kịp, làm sao lại nhàn rỗi không chuyện gì đi trách phạt chúng tướng sĩ. Mấu chốt nhất là, nàng phát giác được chính mình thái độ đối với Vinh Đào Đào thay đổi. Khi Cao Lăng Vi phát hiện chính mình dùng ở trên cao nhìn xuống xem kỹ ánh mắt, nghiêm ngặt bình phán Vinh Đào Đào người này thời điểm, nàng liền hiểu, đầu óc của mình bị cánh sen triệt để đảo loạn. Dưới sự bất đắc dĩ, Cao Lăng Vi vội vàng thu hồi cánh sen, sợ mình tại cánh sen ảnh hưởng phía dưới, làm ra không thỏa đáng sự tình. Nhìn xem âm thầm thương tâm Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào nhẹ giọng an ủi. Nếu là tinh thần loại trí bảo, đương nhiên đối với người ảnh hưởng càng sâu. Người nhìn ta thi triển mây đen thời điểm, không tựa như người điên giống như nha. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Nàng làm bạn Vinh Đào Đào thi triển qua mây đen, tự nhiên gặp rồi Vinh Đào Đào cái kia quỷ dị kinh dị bộ dáng. Nói thật, hắn bộ dáng kia, ai nhìn xem đều hoảng hốt. Đến, thử một chút. Vinh Đào Đào đứng tại Cao Lăng Vi trước mặt, hướng lui về phía sau mở một bước. Hắn mở to hai mắt, nhìn thẳng Cao Lăng Vi hai mắt. Cao Lăng Vi có chút chần chờ. Dùng ngươi làm thí nghiệm, chúng ta phải biết trí bảo cụ thể công hiệu nha tương đương. Vinh Đào Đào nhún vai, đưa tay ra hiệu mọi người một cái. Ngươi tìm không thấy so ta càng thích hợp vật thí nghiệm. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào động tác này, hoàn toàn chính xác có chút bá đạo, rất dễ dàng bị đạp. Vinh Đào Đào vội vàng nói bổ sung, tất cả mọi người có tinh thần bình chướng. Tại vỡ vụn trước đó, không ai có thể cảm nhận được ngươi cánh sen cụ thể công hiệu. Mà tinh thần bình chướng vỡ vụn đằng sau, mọi người chính là thuần túy dùng đại não đi kháng. Ta không giống với, ta không có tinh thần bình chướng. Thể nội tinh thần kháng tính vẫn như cũ rộng lượng. Người biết, mây đen ở đây. Cao Lăng Vi suy tư một lát, không khỏi nhẹ gật đầu. Vinh Đào Đào nói đến có lý. Ở đây có một cái tính một cái. Đừng quản thực lực tổng hợp mạnh cỡ nào. Vẻn vẹn từ phương diện tinh thần mà nói, Vinh Đào Đào xếp số một là không có nghi vấn. Đương nhiên, hiện tại Cao Lăng Vi có cửu biện liên hoa chu liên. Đến cùng ai nên xếp số 1, còn có cần nghiên cứu thêm số lượng. Đến tương đương, Vinh Đào Đào tản ra trong đầu tinh thần bình chướng. Đối với trước mắt gối ôm lớn nháy nháy mắt, Cao Lăng Vi nhắm lại hai mắt. Lần nữa lúc mở mắt, một đôi mắt sáng tỏ động lòng người. Trong đó ẩn ẩn có cánh sen bay xuống. Hình ảnh này, chỉ gặp Cao Lăng Vi sắc mặt nghiêm một chút. tại cánh sen cảm xúc ảnh hưởng phía dưới. Cái kia ở trên cao nhìn xuống xem kỹ trạng thái lại trở về. Uy nghiêm tràn đầy, khí khái anh hùng hừng hực. Thấy Vinh Đào Đào tâm đều đang khe khẽ run rẩy lấy. Khá lắm, bạn gái của ta là phán quan. Người tới A tương đương nhanh cho nhà ta Đại Vi đưa cán bút. Sau đó chúng ta liên thủ tiếp đem nàng làm thịt. Lập tức đưa nàng đi địa phủ làm việc. Sau một khắc, trong mắt nàng chậm chậm bay xuống cánh sen đột nhiên chắp vá ở cùng nhau. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một đóa nho nhỏ hoa sen. Tại nàng mắt trái mắt phải bên trong nhao nhao nở rộ ra. Vinh Đào Đào nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Đồng thuật, như thế huyễn khốc sao? Cẩn thận quan sát, sẽ phát giác được trong đó chỉ có một mảnh hoa sen là thực thể. Còn lại tám cánh hoa sen cùng quả sen. Hết thảy đều là hư ảo bóng dáng. Theo nàng trong đôi mắt hoa sen chậm chậm xoay tròn. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy mình bị kéo vào một thế giới khác. Bá tương đương Vinh Đào Đào trong lòng rất là nghi hoặc. Dưới chân lại là to lớn quả sen. Hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Lại giống như núi cao nguy nga đứng vững to lớn cánh hoa. Nơi này làm sao giống như vậy ta ngục liên không gian. Đây là liên hoa cốt đóa nội bộ. Trong lúc suy tư, từng tầng cánh sen nhẹ nhàng rớt xuống. Mỗi một cánh rơi trên người Vinh Đào Đào cánh sen. Đều tại xé rách đầu óc của hắn. Ý đồ xuyên thấu Vinh Đào Đào cái kia rộng lượng tinh thần lực. Đâm thẳng đầu óc của hắn thần kinh. Cách đó không xa, Cao Lăng Vi thân ảnh lặng yên xuất hiện. Một đôi chu liên chi đồng nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Vốn là có chút khống chế không nổi cảm xúc nàng. Trong nháy mắt bị tưới dầu vào lửa. Bởi vì nàng chính đối diện Vinh Đào Đào. Vậy mà đối với nàng ngoác ngoác tay. Đến. Ta có tội, khiêu khích, chỉ một thoáng, chậm rãi bay xuống hoa sen mưa, đột nhiên quét sạch ra, mỗi một cánh hoa sen giống như lưỡi dao nhỏ giống như, xoay tròn cấp tốc lấy, hướng Vinh Đào Đào phương hướng xé rách mà đi, Vinh Đào Đào con mắt thoáng trừng lớn, vừa nói nơi này giống như là ngục liên không gian, hiện tại, nhìn cái này chu liên phương thức tấn công, lại cùng tội liên không có sai biệt. T. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, đại não bị thật sâu nhói nhói lấy. Dưới sự bất đắc dĩ, Vinh Đào Đào trong đôi mắt đột nhiên dâng lên một tầng hắc vụ. Hắc vụ quấn phía dưới, Vinh Đào Đào thân thể run lẩy bẩy, đau đớn phía dưới, khóe miệng vậy mà có chút dơ lên. Vẻn vẹn dạng này sao? Cao Lăng Vi dùng lực lung lay đầu, tựa hồ vẫn tại cực lực nhẫn nại lấy cái gì. Trong miệng nỉ non, Đào Đào, Đào Đào, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào miệng càng nứt càng lớn, dáng tươi cười rất là càn rỡ. Liền cái này, hô, cực tốc xoay tròn, bốn chỗ tán loạn hoa sen lưỡi dao, đột nhiên trở nên có tổ chức, có kỷ luật, từ hoa sen mưa to, biến thành khí thế kinh người hoa sen phong bạo. Hiển nhiên, đây là chu liên trung cực trừng trị hình thái. Mỗi một cánh hoa sen nhìn như dốc thịt cọ tại Vinh Đào Đào trên nhục thân. Kỳ thực là tại tàn phá tinh thần của hắn. Cùng lúc đó, trong thế giới hiện thực, nhỏ hẹp trong động quật, âm thầm cảnh giới đám người, đột nhiên cảm nhận được cực kỳ nồng đậm tinh thần sóng gió. Phô thiên cái địa, nhộn nhạo lên, răng rắc, răng rắc, răng rắc, cái kia nồng đậm, bốn phía ra vô hình tinh thần năng lượng một đợt lại một đợt. Tựa như thủy triều giống như mãnh liệt mà tới, thậm chí đem mọi người trong đầu tinh thần bình chướng chấn động vỡ vụn ra. Phải biết, hai người mục tiêu cũng không phải đám người, mà là lẫn nhau. Đùng tương đương, một tiếng vang giòn, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi một bàn tay đập vào trên trán của mình. Giống như là muốn để cho mình thanh tỉnh một chút, mà trước mặt nàng Vinh Đào Đào. Thì là diện mục vặn vẹo, một bộ rất là thống khổ bộ dáng. Thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy, trong hốc mắt tràn ngập hắc vụ nồng đậm cũng dần dần tán đi. Phù phù, một tiếng, Cao Lăng Vi hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, hai tay bưng bít lấy cặp mắt của mình, phát ra một đạo thống khổ nỉ non âm thanh. Ách tương đương, Cao đội, Lăng Vi. khác biệt với quy quy củ củ các tướng sĩ. Trần Hồng Thường bước nhanh đến phía trước, vội vàng nửa quỳ xuống tới, một vòng tay ở Cao Lăng Vi cánh tay. "Không, không có việc gì." Cao Lăng Vi run giọng nói. "Đào Đào." Trần Hồng Thường ngẩng đầu, lại là nhìn thấy Đổng Đông Đông cẩn thận từng ly từng tí đứng tại Vinh Đào Đào bên người. Chính cẩn thận quan sát diện mục vặn vẹo Vinh Đào Đào. Thấy thế, Đổng Đông Đông chậm rãi mở miệng, nhẹ giọng ngâm nga đứng lên. "Hải Dương hồn kỵ an hồn tụng." Thật lâu, được vỗ yên tâm thần hai người mới đều an ổn xuống tới. Sớm tản ra trong mắt Hắc Vũ Vinh Đào Đào, sắc mặt rất là quái dị, nhìn về hướng vẫn như cũ ngâm nga Đổng Đông Đông. Không phải gió thổi hoa lúa hương hai bên bờ, làm sao đổi khúc dương cầm trong mộng hôn lễ rồi? Cái này Phá lão sư, có phải hay không chào phúng ta cùng Đại Vi đâu? Ngươi nhìn ta hai thống khổ này bộ dáng, giống như là xử lý hôn lễ dáng vẻ sao? Sự thật cũng đúng là như thế. Vừa rồi tại trong mộng cảnh, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi nhưng không có cử hành hôn lễ, mà là cử hành một trận bạo lực gia đình. Trần Hồng Thường ân cần nói, chuyện gì xảy ra? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, mặc dù đều là trí bảo, nhưng mây đen dù sao không phải tinh thần loại phòng ngự công hiệu. Quá đau, nói, Vinh Đào Đào cúi người hướng phía dưới, vỗ vỗ vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, hai tay che mắt Cao Lăng Vi. Tinh thần hệ trí bảo đối với một người ảnh hưởng lớn như vậy, ngươi là thế nào dừng? Đổi thành người khác, sợ là liền thu lại không được. Cao Lăng Vi vẫn như cũ che mắt, ngẩng đầu, xuyên thấu qua cái kia mảnh khảnh khe hở, nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ta còn có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị ta hành hạ chết hay sao? Ây, Vinh Đào Đào khổ não gõ gõ đầu, trong miệng đột nhiên toát ra một câu. Đại Vi yêu ta tương đương. Cao Lăng Vi thật sâu thở vào một cái, bưng bít lấy hai mắt, lần nữa cúi đầu xuống. Một bên, Đổng Đông Đông vẫn tại hư phát thế giới danh khúc trong mộng hôn lễ. Hôn lễ này, hoàn toàn chính xác rất mộng ảo. Nghiêm chỉnh mà nói, đám mây cùng hoa sen đều là trí bảo, cũng đều là tinh thần hệ. Tại tinh thần lực lượng cấp thượng ứng nên nhất trí. Nhưng dù sao công hiệu hoàn toàn khác biệt, một cái là tạo dựng mê cung khống chế hệ, một cái là thuần túy tinh thần chuyển vận hệ. Nếu như mây đen là tinh thần bình chướng loại công hiệu mà nói, cái kia Vinh Đào Đào bảo đảm thí sự mà không có. Lần này thí nghiệm, Vinh Đào Đào thu hoạch lượng tin tức cực lớn, 8 chữ lớn, tội lỗi khi ngục, tội lỗi đáng chém, tội liên, chu liên, ngục liên. Cái này ba cánh hoa sen chính xác sử dụng phương thức, hẳn là tổ hợp lại với nhau. Vinh Đào Đào ẩn ẩn có loại dự cảm, nếu như tổ hợp cùng một chỗ sử dụng, như vậy Chu Liên căn bản không cần nhìn thẳng địch nhân hai mắt, liền có thể tại ngục liên trong không gian mở ra. Bởi vì Chu Liên trừng phạt thủ đoạn, kỳ biểu hiện hình thức bên trên cùng tội liên hoàn toàn nhất trí. Thứ sáu cánh Chu Liên cùng cánh thứ bảy tội liên đều có hoa sen mưa to, đều có trung cực hình thái hoa sen phong bạo. Chỉ bất quá, tội liên là xé rách đối thủ nhục thể, mà chu liên lại là tàn phá đối thủ tinh thần. Đợi về sau, khi đối thủ bị Vinh Đào Đào tù khốn tại ngục liên bên trong, chu liên cộng tội liên cùng nhau ra trận. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào nhịn không được dùng mình một cái. Cái này cần là cỡ nào người tội ác cùng cực, mới có thể xứng với như vậy, chu tội chi ngục. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.